Tướng công bệnh kiêu, chương 4, 1, bán dược 1, góc truyện audio.com. Hà Xuân Hoa là không biết trong lòng nàng suy nghĩ, nếu biết sớm đã chạy, bất quá hiện tại nàng còn muốn trang nhân gia nữ nhi. Cho nên chính là một đường nghe nàng các loại lại nhảy ngậm, các loại hướng nàng đòi tiền, các loại ngóng trông Dư Hàm sớm chết đợi chút, nàng tính tình hảo, dù sao đòi tiền không cho. Niệm chú nhân ra người chết ra sống hảo hảo ngươi có biện pháp nào? Cuối cùng Khúc Thị xem nàng dầu muối không tiến cũng nổi giận. Lớn tiếng nói, đi một chút, ngươi liền biết đi, ta và ngươi nói nhiều như vậy ngươi thế nào sẽ không dài điểm tâm? Nói xong liền dùng sức chọc Hà Xuân Hoa cái trán một chút. Hà Xuân Hoa lui từng bước. Trong lòng nàng hiểu được đối phương chính là muốn nàng đi trấn mua này nọ tiền muốn xuống dưới hiếu kính nàng đi. Nhưng là tiền không có nàng hoa cái gì, vốn sẽ không nhiều, trước kia nguyên chủ làm như thế nào nàng không biết, hiện tại nàng còn muốn hảo hảo còn sống đâu. Vì thế xa xôi nói, nương, ngươi tưởng đói chết nữ nhi sao, từ nhỏ liền chỉ có cái mềm nhũn không tranh tính tình. Cho dù nói chuyện cũng là mềm không có gì uy hiếp lực. Điền thị làm sao nghe, càng thêm ngày càng táo tợn la to. Ngươi cái này bất hiếu nữ, ta nuôi không ngươi nhiều năm như vậy, cả cho người liền chính mình thân sinh cha mẹ đều quên. Ta thế nào sinh ngươi như vậy cái nữ nhi, nói xong liền muốn động thủ đánh, ai nhà này không thể được. Hà Xuân Hoa mặc dù không thiện đánh chửi nhưng là trốn vẫn là muốn trốn. Này đánh ở trên người có bao nhiêu thương a? Nàng chợt lóe thân liền về phía trước chạy vừa nói, nương, ngươi đây là muốn đánh chết ta sao? Này ồn ào phía trước đi tới hai cái các ông nhìn không được. Các nàng đối thoại ít nhiều cũng rơi vào rồi bọn họ trong tai một ít. Có một lớn tuổi liền đi tới nói, ta nói Điền thị ngươi liền yên tĩnh một chút đi, nhìn nữ nhi ra khó khăn ngươi không hỗ trợ cũng liền thôi. Này còn đuổi theo đòi tiền là nói như thế nào đâu? Điền thị chống nạnh nói. Dù thế nào, ta quản nữ nhi ngươi một cái đàn ông xem náo nhiệt gì? Quan nhà các ngươi lão Dương ra chuyện gì? Dương lão đại cũng là cái thẳng tính. Nói, này gả đi ra ngoài nữ nhi hắt đi ra ngoài nước. Ngươi lại như vậy nháo ta đây liền muốn đi trong chính nơi đó nói trong đúng là Dương lão đại thúc thúc. Cho nên Điền thị trong lòng dùng mình cuối cùng là im lặng xuống dưới. Hừ một tiếng trắng lui tại một bên Hà Xuân Hoa liếc mắt một cái xoay người liền đi. Mà Hà Xuân Hoa dùng sức nhi chớp hai cái nhãn tình. Chính mình cái gì cũng không làm a, ngươi chừng ta là vì cái gì loại. Bất quá nàng vẫn là hướng về phía họ Dương hai nam nhân gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, cảm ơn. Không phải nàng đến nơi đây chuẩn nhược thế quần thể, là nàng vốn tính cách chính là như thế. Cách chương.